Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. YouTube đã khởi chạy. Mấy ngày hôm nay mạng nó rất là bua xẹt. Nó rất là bua xẹt luôn á. Cái quần lót mà cái cô bé trùm chăn á sử dụng đến 8 năm rồi mà nó không có bị hỏng hư hao gì, ngoài cái đoạn đũng quần nó do bị chất kiềm nó làm cho hơi thủng một chút. Vậy mà cái mạng internet đến hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn tải tỷ đồng á, một năm nó đứt đến 80 lần. Trong khi đó là cái quần lót gen thể thao đó nó vẫn cứ bền vững theo thời gian. Ồ vậy là sao vậy? Mạng internet kiểu gì vậy? Bực bội không à? Ok, nó trêu các bạn như vậy. Mấy hôm nay mạng nó chán lắm. Mạng nó rất là chán. Mong các bạn hết sức thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin kính thông báo với quý vị và các bạn là trình phát livestream của Bigo đã dừng dự án. Vì vậy các bạn có thể là qua bên fanpage và qua bên YouTube để theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Chuyện Ma Kinh Dị ngắn của tác giả Tiểu Hòa Long. Đây là những chuyện ma có thật được viết lại, ghi chép lại qua những những chuyến đi của Tiểu Hòa Long đã chứng kiến. Vì vậy trong chuyện nó có những cái màu sắc cũng rất là thực tế. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Tiểu Hòa Long, truy cập vào album Chuyện Ma của Tiểu Hòa Long để đọc nhiều chuyện hay hơn nữa, cũng như là để trao đổi với Tiểu Hòa Long những quan điểm về tâm linh, những vấn đề trong câu chuyện. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy gửi link hoặc là tag những cái đứa bạn đã sợ ma mà vẫn còn thích nghe cùng mình vào để cùng tra tấn lẫn nhau. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái series chuyện ma ngắn này. Series chuyện ma có thật, không phải ai cũng dám nghe, của tác giả Tiểu Hòa Long. Âm dựa. Mùa thu năm 2015, khi ấy tôi còn đang là một cậu sinh viên năm thứ hai chuyên ngành sư phạm. Quê vốn ở Cà Mau nhưng phải lên thành phố đi học. Đối với những cái đứa sinh viên nghèo như tôi thì cái chuyện đi tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống nó là cái điều tất yếu. Bản thân tôi cũng không có ngoại lệ. Ban ngày đi học, ban đêm phụ bán cho một quán phở ở gần phòng trọ. Được một ngày chủ nhật, tôi xin chị chủ cho nghỉ một ngày để đi chơi với mấy đứa bạn cùng phòng. Cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là cả ba thằng thanh niên dắt xe đi dạo và cà phê lai dai. Ấy nhưng đêm đó dở người ra sao, cả đám bạn rủ nhau chạy qua Bình Dương rồi đi chơi mút chỉ đến tận 1 giờ đêm mới mò về. Tôi chạy riêng một cái xe, còn hai thằng kia thì chạy chung. Ấy mà thấy quái nào đang đi chạy vô một khúc cua vắng và tối tăm thì hai thằng nọ nó lạc đi đâu mất. Cứ ngỡ tưởng chúng nó chạy về trước cho nên cũng xách xe chạy về phòng trọ. Cho đến khi về tới nơi, cửa phòng vẫn khóa thì mới biết là hai thằng đó nó chưa có về. Đến tận khi trời sáng, thấy hai đứa dắt nhau về, tôi chặn chúng nó mà hỏi: "Ê ê, bay bay, hai đứa đi đâu mà từ sớm đến giờ mới mò về? Có biết bây giờ là đêm qua tao chờ cửa chúng mày không?" Ấy thực ra là nói như thế cho nó oai, nhưng mà tôi đâu có rảnh mà chờ chúng nó đâu. Hai thằng kia cứ đứng đực mặt ra, không nói năng gì cả, khuôn mặt lờ đờ như là thiếu ngủ vậy. Thấy vậy tôi cũng đưa tay xuống cho chúng nó đi qua. Vào phòng là chúng nó lăn ra ngủ luôn. Kể từ ngày hôm đó, trong hai thằng thì có một thằng biểu hiện lạ lắm. Nó tên là Phong, học cùng ngành với tôi, cho nên có thể nói là tôi thân với nó hơn thằng còn lại. Mỗi khi đêm đến, nó lại vào phòng tắm, lấy gương soi, rồi tự nói chuyện một mình. Nhiều đêm giật mình thức giấc, tính đi tiểu, mà bất ngờ thấy nó đứng lù lù trước cửa phòng tắm, làm tôi tí nữa thì quăng luôn cái điện thoại mấy lần liền. Có hôm tôi để ý nó nằm ngủ, rồi nó nói mơ nói mộng cái gì. Nó gọi tên con nhỏ, lâu lâu lại gọi Nhung. Nhung ơi, Nhung ơi. Nó gọi tên Nhung như là sắp đứt hơi vậy, giọng nói cứ thều thào giữa trời đêm thanh vắng. Thằng Tuấn nằm trên gác trọ thì ngủ say như chết, chỉ còn một mình tôi là thằng duy nhất nằm mở mắt nhìn thằng Phong cứ ú ớ gọi em Nhung nào đó. Tôi nằm cách nó tầm 2 mét, cẩn thận quan sát nó cho đến khi nó tự động bật dậy mà mắt vẫn nhắm tịt. Nó cứ thế đi từng bước đến bên dàn chén, lục tìm lấy con dao. Ngay khi nó định đưa lên tự cứa cổ mình, tôi mới hoàn hồn chạy vụt tới giật lấy con dao từ trên tay của nó. Lúc bấy giờ nó mới tỉnh. Khoảnh khắc ấy nó làm cho trái tim của tôi như muốn rụng luôn ra ngoài. Ấy tuy vậy mà vết cắt từ con dao cũng in trên cổ của nó một cái vệt hồng hồng, máu cũng bắt đầu rơm rớm ra. Tôi lập tức gọi thằng Tuấn dậy, rồi mau chóng cầm con dao giấu đi, và hai thằng cầm máu cho nó ngay trong đêm. Trời ơi là trời, chuyện gì vậy Kiên? Thằng Tuấn tá hỏa khi thấy cổ thằng Phong máu me in nguyên một đường vằn trên cổ. Nó giật tay tôi mà hỏi tới tấp. Cũng may á, là vết cắt không sâu, nó ổn. Chứ nếu không hôm đó tôi mà không kịp cứu thì có khi thằng Phong toi luôn rồi. Nhìn lại mặt nó lúc ấy cứ trơ trơ nhìn tôi băng bó vết thương cho nó, mà tức đến độ muốn đấm cho nó một cái. Tôi mới hỏi, có chuyện gì vậy? Sao mày tự nhiên lại như thế hả Phong? Tao làm gì? Thì mày vừa tự dùng dao cứa cổ đó, mày không nhớ hả Phong? Tao. Khi tôi dứt câu thì nó cũng ấp úng, rồi tự dưng nó giật nảy mình, tay chân co quắp lên hồi. Độ vài giây thì nó đứng phắt dậy, tay chân múa may quay cuồng, lấy gương soi rồi cười mồm mỉm một mình. Lúc ấy độ 3 giờ sáng, cả tôi và thằng Tuấn đều tái xanh cả mặt. Khi mà thằng Phong lúc ấy nó làm giọng điệu như là con gái, cứ ngã tới, nghiêng lui, không sao ngồi yên được. Đêm đó chỉ đành trói chặt nó nằm trên giường, đợi cho đến sáng vậy. Độ rạng sáng, tôi lấy điện thoại gọi thông báo cho ba mẹ nó. Đến lúc ba mẹ nó hay tin thì xin phép cho nó tạm nghỉ học một thời gian. Sau này nghe phong phanh đâu đó, mẹ nó nói đi xem thầy, thầy bảo nó bị vong theo, rồi mới lên chùa tìm thầy để cắt dứt khoát cái vong đó. Ấy đến giờ tuy ra trường, nhưng cái khoảng thời gian kỳ lạ đó nó vẫn hiện mãi trong đầu. Nhất là những cái đêm nhìn thấy thằng Phong cứ đờ đẫn gọi một người con gái chả biết là ai. Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung à, Nhung, Nhung ơi, Nhung, Nhung ơi. Câu chuyện thứ hai, sợi dây treo cổ. Tôi cũng chẳng nhớ là được nghe kể lại từ bao lâu, thế nhưng nó đã từng có khoảng thời gian ám ảnh tôi suốt một thời cấp 3. Chuyện kể rằng có một cô gái sống ở Trà Vinh đang theo học ở một trường trung học phổ thông. Có thể nói ở cái lứa tuổi học trò, nó luôn có một thứ tình cảm gì đó thôi thúc lắm. Nó không quá dồn dập, nhưng có lẽ cũng đủ để những cô cậu bạn, cô bạn ấy thể non hẹn biển với nhau đủ điều. Tuyết, một con bé có mái tóc đen dài, làn da trắng y như cái tên gọi của nó. Tuy còn trẻ nhưng gương mặt đã sớm có góc cạnh của một thiếu nữ trưởng thành. Không ai lạ gì khi Tuyết được nhiều cậu bạn cùng trang lứa yêu đương, cho nên cô gái trẻ đó đã sớm có bắt đầu mối tình của riêng mình. Tuyết và Trường yêu nhau từ năm đầu lớp 9, cả hai học chung lớp, cho nên tình yêu cứ thế vun vén trở nên càng ngày càng sâu đậm. Đọc đến đây có lẽ ai cũng nghĩ rằng cuộc tình đẹp sẽ bị trắc trở. Tất nhiên là có, nhưng nó không đến từ cả hai mà là đến từ phía gia đình. Giữa năm lớp 11, cả gia đình hai người, Tuyết và Trường, đều phát hiện được mối tình này, cho nên họ bị ngăn cản kịch liệt từ hai phía. Cho đến một ngày, con bé Tuyết hẹn Trường ra phía sau lớp trong buổi tan trường để nói chuyện. Trường, bây giờ ông nói đi, ông có yêu tôi thật không? Có, mà bà không thấy cả hai bên gia đình khi biết thì đều phản đối tụi mình sao? Chẳng thà bây giờ mình tạm thời thôi cứ giả vờ như không quen, tôi tin là một ngày nào đó tôi thuyết phục được ba mẹ. Tuyết nhăn mặt. Bộ ông tưởng dễ lắm mà, tôi vẫn còn chuyện này chưa nói cho ông đâu. Chuyện gì? Tuyết nói đi. Tôi Tuyết ấp úng. Đến khi Trường định bỏ về, Tuyết mới lấy trong giỏ đựng tập ra một cái que. Cái gì thế? Bà đưa tôi làm gì? Ông có thấy cái que hai vạch không? Thấy. Thì sao? Nghĩa là tôi có thai đó. Nghe đến đây Trường ngỡ ngàng. Nó như là một cú sốc lớn đổ ập lên đầu một thằng học sinh mới lớp 11. Ấy khổ, mấy cái thằng con trai mới lớn, ăn chưa lên đọi, nói chẳng lên lời, suốt ngày giúp trong đách mẹ, thì làm sao mà chịu được cái điều đấy khi mà chót gây án cho người yêu của mình mang thai. Sao nó chả sợ. Thôi đi, bà xạo quá đi, làm gì mà dễ dính như vậy. Ông nói cái gì vậy? Bây giờ lỡ rồi thì phải biết nhận chứ, ngoài ông ra thì còn ai? Thế chẳng lẽ là ông Tún à? Thôi thì bây giờ phá nó đi. Không được, tội lắm. Bây giờ về thưa chuyện với ba mẹ cho tụi mình lấy nhau được không Trường? Kể từ ngày hôm đó, Trường quyết định dẫn Tuyết về nhà nói cho ba mẹ hiểu. Nhưng rồi chẳng những không được thông cảm, ngược lại còn bị ba mẹ Trường nghi ngờ rằng Tuyết lợi dụng Trường để bắt nó đổ vỏ. Sau lần đó, Trường tuyệt nhiên bị cấm không cho gặp mặt, rồi còn bị bắt chuyển trường khác. Còn riêng Tuyết, vì ôm mối hận ở trong lòng, bụng thì càng ngày càng to ra, sợ ba mẹ và bạn bè cười chê, cho nên cô gái trẻ đã đi đến một quyết định cực kỳ khủng khiếp. Cuối ngày học hôm đấy, Tuyết trốn ở lại trong trường, lấy một sợi dây thừng vắt qua một cây xà ở trên trần, treo cổ tự tử. Khoảnh khắc khi bước chân đến cái ghế đẩy qua, Tuyết bắt đầu mất thăng bằng rồi tuột một chân. Dây thòng lọng cứ thế mà siết chặt lấy cổ của Tuyết. Cô bắt đầu cảm nhận được lượng khí trong cổ bị chặn lại một cách đột ngột. Mắt trợn trừng lên trắng dã. Không lâu sau, một hồi dãy rủa, Tuyết chết, chết tức, chết tươi. Câu chuyện về cô bé Tuyết gây chấn động toàn trường, cho đến khi mọi thứ bẵng đi một thời gian. Ấy thế nào mà ngôi trường đó mỗi năm đều có một người treo cổ ngay chính trong cái phòng học đó. Điều lạ lùng hơn là khi người ta đem cái xác xuống khỏi sợi dây thừng, họ chợt nhận ra ấy chính là cái sợi dây mà Tuyết dùng treo cổ mình. Mấy năm sau, khi số lượng người chết mỗi năm một đều đặn, nên nhà trường cũng bắt đầu lo sợ cho đóng cửa cái phòng học. Dù đã mời thầy về làm lễ lạt mà không có ăn thua. Đôi khi những học sinh học ở bên họ còn nghe được tiếng khóc lóc lẫn tiếng cười oái oăm của một cô gái nào đó cứ luôn miệng gọi: "Sợi dây của tôi để ở đây đâu mất rồi? Sợi dây của tôi, nó đâu mất rồi? Ai tìm giúp tôi đi." Con tôi nó đòi đó. Ai tìm giúp tôi sợi dây của tôi ở đây đi. Nó đâu mất rồi. Nhưng lúc cái giọng nói đó khóc đến man dở, văng vẳng như xa, như gần, hệt như là từ cõi vô hình nào vọng về mà không có ai biết được. Tại sao Tuyết lại chọn cách đó để kết thúc cuộc đời của mình? Dù chuyện này có kết thúc như thế nào, tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng có cái sai của họ cả. Cha mẹ của Trường có lẽ cũng sẽ nhận một cái báo ứng nào đó khi đã đối xử với Tuyết như vậy. Còn cụ thể thì báo ứng như thế nào, tôi nghĩ có lẽ nên để cho mỗi người tự suy nghĩ. Câu chuyện thứ 3, trộm xoài. Lẹ lên, lẹ luôn, về rồi mày. Tiếng thằng Trung đang giục tôi hái xoài cho nhanh rồi còn chạy. Bầu trời đêm tối đen như mực, hai thằng cầm vỏn vẹn cây đèn pin nhỏ để cố soi những cái chùm xoài to trên những tít tán cây cao. Hai thằng leo rào đi một đoạn đường gần 200 mét mới đến được vườn xoài nhà người ta. Dân vùng nông thôn, miền quê sông nước, cho nên những lần trộm xoài, trộm mận, lũ bạn cùng xóm thời trẻ đứa nào mà từng có một vài lần làm như vậy đó. Đêm hôm đó cũng vậy, chẳng hiểu vì sao tôi với thằng Trung lại chọn khu vực đó để mà trộm xoài. Bởi vì ngày trước nghe đồn cái vườn nó có ma, chủ vườn chẳng bao giờ ra thăm vườn vào ban đêm cả. Cũng chính vì điều đó mà vườn chỗ khác hay bị trộm về đêm lắm, nhưng riêng có vườn xoài nhà ông Năm Lãnh là tuyệt nhiên không bao giờ mất trộm cả, dù là chẳng có ai canh gác. Trở lại hiện trường, nói đoạn tôi lên tiếng gọi vọng từ trên cây. Soi lên giùm tao cái coi, tao có thấy cái gì đâu mà hái. Tao biết rồi. Hai thằng cứ vậy nói chuyện rôm rả, bởi vì biết chắc là cái vườn xoài này người canh chỉ thăm nom vào buổi sáng. Thằng Trung soi đèn đến đâu, tôi trèo lên đến đó hái rồi quăng xuống cho nó lượm. Khi soi được một lúc, từ trên cây tôi nhìn thấy ở xa xa có bóng đèn to đùng đang từ từ tiến lại qua bên này. Bởi vì đây là khu vườn ngăn cách, mỗi dãy xoài là một cái mương nhỏ, ấy mà cái ngọn đèn ấy chỉ cách tôi độ 2-3 cái mương. Nhưng mà chả biết bằng cách nào mà cái lồng đèn ấy lại nhẹ nhàng lơ lửng đi qua cả mương một cách dễ dàng như là nó đang bay vậy. Chẳng hiểu nghĩ gì nhiều, tôi nhìn xuống đất chỗ thằng Trung mà la lên. Thôi chết, có người nhà hay là người ta ra gì đó mày ơi, chuẩn lẹ mày ơi. Tôi gọi mãi nhưng mà thằng Trung nó không trả lời. Nó có đứng ấp úng không nói. Long ơi, có cái gì nó ngồi cạnh mày trên đó Long. Cái gì? Mày nói cái gì đi Trung? Thằng Trung vừa soi, tay run run chỉ về hướng đèn pin của nó. Lúc này tôi mới nhìn được thứ mà nó đang chỉ. Là một người phụ nữ ngồi chỉnh ảnh trên ngọn cây. Tôi nhìn rõ, người đàn bà mặc chiếc áo bà ba xách vai, gương mặt nhợt nhạt, đang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Bà ấy cất tiếng cười khanh khách, làm xôn xao cả cái cây tôi đang đứng ôm ở trên cao. Khoảng cách giữa tôi và người đàn bà đó chỉ độ 2 mét, cho nên tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy lắm. Những tiếng trái xoài non rơi xuống mương ùng ục như pháo nổ, làm cho cả hai thằng giật mình. Mà đó mà. Thằng Trung gân cổ la lớn, vứt bỏ hết cả mấy trái xoài mà tôi vừa hái xuống đất rồi chạy thục mạng. Tôi vẫn cứ bám ở trên cành cây cùng với người đàn bà đó mà không có làm gì nổi, miệng ú ớ không nói lên lời, đứng chừng chừng nhìn cái người ôm nhánh cây to mà run rẩy. Cái lồng đèn cũng từ từ tiến đến, cho đến khi người đàn bà ấy bắt đầu đưa tay định chồm tới chỗ tôi. Tôi vụt dậy, phóng đại xuống mương đánh ủm một tiếng, cố hết sức mà chạy ầm ầm ra khỏi nơi đó. Về được tới nhà, nằm ra thở hồng hộc như là điên vậy. Sau cái lần trộm xoài đó, cả tôi, cả thằng Trung bệnh ly bì một tuần, không có đi nổi. Tay chân thì bầm tím cả lên mà không rõ nguyên nhân. Từ đó về sau, hai thằng tự nhủ không có dám đi trộm xoài vào ban đêm nữa. Câu chuyện thứ tư, mộ quỷ. Người ta nói cõi trần gian tự cổ chí kim, xưa nay đã có biết bao nhiêu chuyện kỳ bí về những oan hồn tồn tại ở dương gian. Họ mang lòng thù hận đi tìm người sống để báo oán. Những kẻ ác luôn luôn phải sống trong sự ám ảnh tột cùng với những điều mà họ đã gây ra. Quỷ mộ được sinh ra trong một hoàn cảnh người chết mang lòng oán hận không nguôi, bị người trần vô cớ phá nơi trú ngụ mồ mả mà đem lòng hận thù để mà báo oán. Vào một đêm khuya, giữa một nghĩa địa cũ, có hai gã thanh niên chuyên đi trộm mộ người khác lần mò dạo quanh khắp nghĩa địa để tìm mộ mới chôn. Đang mải mê đào một cái mộ mới, một gã lên tiếng: lẹ lên thằng quỷ, coi chừng người ta phát hiện thì tiêu bây giờ. Tiếng của An, Dục, Phương giữa trời khuya khoắt, cả hai cặm cụi đào bới một cái hố đất to trong nghĩa địa. Hai kẻ chuyên trộm mộ của thôn Ngự nay được dịp lại mò đến nghĩa trang Phùng Tín, cách đó độ vài km. Hơn một giờ đêm, cái giờ mà chẳng ai ở gần đó đủ can đảm để bước vào nghĩa địa Phùng Tín, bởi vì lâu nay nghĩa địa luôn là nơi u ám nhất thôn Ngự từ trước tới giờ. Bản thân hai kẻ trộm mộ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải vào đó trộm, vì những lời đồn, những câu chuyện ma quỷ truyền miệng cho nhau về những điều kỳ bí ở nghĩa trang Phùng Tín, nó luôn là đề tài nóng hổi mà ngay cả người canh gác ở nghĩa địa cũng chẳng khi nào dám bén mảng vào kiểm tra một mình, chỉ biết nằm gác ở ngoài cổng mỗi đêm. Điều đó cũng chẳng mấy làm lạ khi cả Toàn và Phương lại chọn khu nghĩa địa này mà ăn trộm. Đang đào bới hăng say thì Toàn đào trúng một cái gì đấy cứng lắm, chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Lúc này hắn mới quay qua nhìn Phương: ê Phương ơi Phương, hình như tao đào mẹ đến quan tài người ta rồi. Phương hí hửng đáp: ngon, để tao phụ mày đáo quan tài lên. Mày lẹ lên coi. Hai thằng nhanh chóng đưa cái quan tài bằng gỗ lên mặt đất. Ngay khi vừa đưa lên xong thì bầu trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa bất chợt. Mặc dù lạnh nhưng cả hai thằng vẫn cố mà mở nắp quan tài. Nói đoạn Phong cất lời sau khi mở được nó: Kỳ này giàu to rồi Toàn ơi, giàu to mẹ rồi. Thế này có khi là lại đủ tiền đi cưới em Nhung rồi. Thì tao nói mà con nhỏ này vừa mới chết cách đây vài ngày thôi, nhà nó lại giàu, ngu gì mà không cưới. Nói xong, thằng Phương định đưa tay chụp lấy sợi dây chuyền vàng sáng choang của cái xác ở trong chiếc quan tài. Bất ngờ trời nổi sấm chớp đì đùng, làm cho cả hai thằng thất kinh hồn vía, vội trấn an bản thân. Thằng Toàn quay sang nhìn thằng Phương rồi ngạc nhiên: nè mày làm gì mà đứng đờ nó ra? Thằng Phương miệng ú ớ: Toàn, mày nhìn cái xác được không? Nó đang mở mắt ra nhìn tao kìa Toàn ơi. Nghe thấy vậy, Toàn mới hoảng hồn liếc cái xác cô gái trẻ, đôi mắt vẫn còn mở thao láo. Lúc này dưới những cơn sấm chớp mà cả hai thằng mới kịp nhìn rõ khuôn mặt tím tái, đôi môi đen lạnh ngắt của cái xác, đôi mắt trắng dã vẫn còn in máu đang nhểu ra từ khóe mắt dù mới chỉ chôn chưa đầy tuần lễ. vội lấy hết can đảm, tự mình bình tĩnh. Thằng Toàn liếc mắt nhìn qua, giờ lỡ rồi thì cố mà chơi, chứ nếu vụ này mà không qua nổi, tao mày chỉ có nước chết đói đó. Nhưng mà hình như cổ chưa chết Toàn ơi. Vô lý, trồn cả tuần nay rồi thì có là người đi chăng nữa cũng chẳng thở nổi trong cái quan tài im ỉm như vậy. Nhìn theo dấu tay của cái xác, Toàn lúc này mới kinh hãi, thấy cánh tay của cô gái kia vẫn còn đang ghì chặt lấy chân hắn không rời. Cô gái nằm la liệt, cố thoi thóp trong vô vọng. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Cô làm gì vậy? Buông ra mau lên. Thằng Toàn càng mất bình tĩnh hơn khi thấy cả người của cô gái bắt đầu ngước dậy, ghì chặt lấy hắn. Hai thằng trộm mộ cuống cuồng đè cô gái nằm xuống trở lại. Lúc bấy giờ, thằng Toàn mới thuận tay dùng cái xẻng chắn ngang cổ cô gái trẻ, rồi thẳng thừng dùng chân đạp mạnh một cái. Cái xẻng đào đất chỉ trong phút chốc cắt phăng cái đầu kia ra, máu trào lênh láng cả quan tài. Mày làm gì vậy Toàn? Sao mày lại làm như vậy? Thằng điên, cổ còn sống mà. Tao nghĩ nó đéo phải là người đâu Phương ạ. Nghe vậy, Phương ngồi trầm ngâm một hồi lâu, lắc đầu, đỡ cái xác dậy, lấy hết số vàng ở trong cái quan tài và cả trên xác của cô gái. Thôi, chuyện hôm nay chỉ có tao với mày biết được, nghe chưa? Nhớ đó. Sau khi gom hết, Toàn mới nhặt xác cô gái để vào trong quan tài, rồi cùng Phương chôn cất trở lại chỗ cũ. Đêm hôm đó, cả hai thằng vui vẻ khi săn được nhiều chiến lợi phẩm lớn, quên mất cả cái chuyện khiếp hãi mà mình vừa làm. Trở lại với căn nhà cũ nát nằm sâu trong một con đường đất ở thôn Ngự, Toàn và Phương chia đều số vàng cho nhau, đem số vàng trộm được cất giấu ở dưới gối, rồi chìm vào giấc ngủ. Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ treo tường vẫn gõ đều đặn. Thoáng chốc đã 3 giờ sáng. Toàn vẫn còn mơ ngủ, nhưng hắn kịp nhận ra được dường như có bóng ai đó đứng ở cuối giường của hắn. Bỗng dưng tiếng chó ở ngoài cổng cắn lên inh ỏi, như là cất lên những tiếng dài răng rằng. Cho đến khi Toàn cảm thấy như là có một thứ gì đó đè lên người mình đến khó cả thở, nó mới nhắm mắt trong cơn mê mang gọi thằng Phương. Ấy nhưng mà gọi thế nào cũng không phát ra tiếng được. Toàn hét to để cho thằng Phương nằm ngủ ở giường bên kia cũng giật mình tỉnh dậy. Toàn ơi, có chuyện gì vậy? Phương, nó vừa mới đứng ở dưới cuối giường nhìn tao đó. Phương ngạc nhiên. Ai? Làm gì có ai giờ này? Tao không biết. Thôi mày ngủ tiếp đi, mày đừng có thần hồn nát thần tính, cửa nẻo khóa kỹ rồi, ai mà vô được. Cố gắng lắm mới nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau, Toàn lại mơ thấy bóng của một người con gái. Mặc dù vậy, hắn vẫn chẳng thế nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Vẫn là cái không gian nhỏ nhắn trong ngôi nhà của hai thằng trộm mộ. Bóng dáng cô ấy đứng nhìn Toàn ngay cạnh giường, đôi tay trắng toát đột ngột chìa ra sờ vào tay của Toàn, làm cho nó cảm nhận được cái sự lạnh lẽo đến thấu xương của đôi bàn tay nõn nà ấy. Mơ màng, nửa tỉnh, nửa mê, Toàn thấy rõ bóng dáng của cô ta dựng ngược người lên trần nhà, treo lủng là lủng lẳng, nhìn thẳng xuống giường của hắn. Trong cơn mê ngủ, hắn cố gượng dậy nhưng không thể làm được. Có tiếng lịch bịch vang lên. Toàn nằm trên giường ngó lên thì thấy cô gái không còn cái đầu. Đến lúc nghe và nhìn lại cái âm thanh lịch bịch ở dưới đất, hắn mới hét lên trong sự sợ hãi tột cùng. Mà đó Phương ơi, mà Toàn, mày làm sao nữa vậy? Dậy đi Toàn. Tiếng gọi của Phương vừa lay người của Toàn vừa gọi, khi thấy thằng Toàn la hét trong cơn mê, nó cũng bắt đầu run rẩy cái thân hình to béo như con lợn mà sợ lây. Lúc bấy giờ Toàn nằm co ro ở trên giường, run lên cầm cập, mồ hôi đầy mặt thấm ra từ bao giờ không hay. Nó cũng chẳng dám chợp mắt thêm, bởi vì cái bóng người khi nãy đã ám ảnh quá mạnh. Sáng hôm sau, hai thằng đem toàn bộ số tiền đi ăn nhậu, tiêu xài hoang phí. Trong vòng vài ngày đã bay sạch, cả hai lại quay lại với nghề trộm mộ. Trong khoảng thời gian trước đó, chú Bảy, người gác mộ ở nghĩa trang Phùng Tín, chả rõ gì vì nguyên nhân gì mà được phát hiện là chết giữa hàng trăm ngôi mộ trong đêm. Có người đồn rằng là ông chết do không giữ được mộ phần của người ta nên mới bị quả mà chết. Dù như vậy, nhưng Toàn cũng chẳng bận tâm đến những chuyện ly kỳ trong nghĩa địa, bởi vì đơn giản rằng là hai thằng thanh niên sức dài vai rộng đã từng vào đó trộm mà vẫn bình an ra, đâu có cái mẹ gì đâu. Cho đến một đêm, vẫn như cái đêm mà Toàn và Phương đào mộ của cô gái trẻ lần trước, bỗng dưng có tiếng quạ kêu choe choé giữa trời đêm âm u. Gió se se lạnh thổi qua những lấm mộ lạnh tanh ở trong nghĩa địa Phùng Tín. Hai thằng dạo bước thản nhiên khắp khu nghĩa địa dưới ánh trăng tròn vành vạnh của đêm rằm tháng 7. Cả khu nghĩa địa vắng tanh, không một bóng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ ở xa xa ngoài cổng nghĩa địa. Thoang thoảng trong gió có tiếng quạ kêu, tiếng con chim lợn lanh lảnh ở đâu đây. Sau khi tìm được ngôi mộ mới xây cách đó chừng vài ngày, Phương lúc này mới cùng Toàn đào ngôi mộ đó lên. Cứ mỗi một lần vung xẻng xới đất là cái tiếng quạ đậu ở trên bia mộ gần đó kêu lên như là báo hiệu rằng có điểm gở nào đó. Sau khi đào lên được một cỗ quan tài, hai thằng lại hế hừng mở nắp hòm để tìm kiếm những món đồ có giá trị. Thế nhưng khi cái xác được bật lên thì cũng là lúc cả hai bất ngờ trước những thứ mà đã thấy. Vẫn là cái xác của cô gái hôm bữa, cái đầu bị cắt rời bởi cái xẻng vẫn còn rớm máu. Thằng Phương sợ hãi lắp bắp: Chuyện quái gì vậy? Rõ ràng là cái mộ khác mà. Khoan đã Phương ơi, Phương, mày nhìn cái gì đằng sau lưng mày kìa Phương ơi. Tiếng thằng Toàn cất lên bằng giọng run rẩy, làm cho thằng Phương cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thế nhưng nó không dám quay đầu nhìn. Rồi trong giây lát, thằng Phương như bị sâu ngã, nó đột ngột nhào về phía trước rồi ụp xuống trước mặt của thằng Toàn. Phương ơi, mày làm sao vậy? Mày tỉnh lại đi Phương, mày nghe tao nói gì không Phương? Vừa dứt lời, bất ngờ thằng Phương ngước mặt lên, chồm người vồ lên thằng Toàn. Nó cố lấy cái xẻng định chặn ngang cổ thằng Toàn, nhưng may làm sao mà thằng Toàn lại thoát ra được, vụt chạy mất. Sáng hôm sau, Toàn trở lại tìm Phương nhưng không thấy nó đâu nữa. Bãi đất đêm qua vẫn như cũ, nó chẳng có vết tích gì của sự đào bới cả. Thằng Toàn đi tìm khắp nơi trong nghĩa địa Phùng Tín nhưng không thấy thằng Phương đâu cả. Hắn quay trở lại chỗ ngôi mộ tối qua, vô tình nhặt được cái sợi dây chuyền mà thằng Phương đeo trên cổ. Sợi dây chuyền nằm ngay trên mộ đất nhô cao như là một cái mộ của người chết. Linh tính có điểm không hay, trong lòng của thằng Toàn thầm nghĩ: Chết mẹ rồi. Không lẽ thằng Phương nó... Mà cũng không, nếu như nó thật sự nằm ở bên dưới lớp đất đó thì ai đã chôn nó? Không thể nào nó tự mình làm như vậy được. Suy nghĩ một hồi lâu, Toàn quyết định đào cái hố đất kia lên để kiểm tra. Nhưng vụn đất đào lên nhanh chóng, hắn ta đào mãi mà chẳng thấy gì ngoài đất mới cát. Cố kiên nhẫn đào thêm một lát thì lúc này hắn mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái thứ mà hắn nhìn ở dưới đất sâu. Một bàn tay người bằng da bằng thịt rõ ràng, nhìn kỹ trên tay còn có một cái hình xăm nho nhỏ. Toàn lúc bấy giờ đã tái xanh mặt, người rịn mồ hôi khi nhận ra cái hình xăm đó. Hình xăm ở trên tay của thằng Phương. Ai làm ra chuyện này? Ai vậy? Toàn run rẩy trợn mắt lên. Bỗng dưng có một giọng nói kỳ lạ vang lên. Thằng Toàn ngước nhìn lên, nó run rẩy, đôi mắt nó trợn tròn. Chính là cô gái hôm bữa mà nó và thằng Phương đã trộm mộ của cô ta. Khuôn mặt của cô ta méo mó, cô ta gào lên. Tao đó, là tao đã chôn nó xuống đó. Giờ là đến lượt mày, đến lượt chúng mày. Câu chuyện thứ 5, truyền thuyết trọ ma. Chắc hẳn có lẽ những ai từng phải đi thuê những căn nhà trọ cũ và rẻ tiền, ít nhất cũng từng gặp một lần trong đời. Thời điểm mà truyền thuyết đô thị càng ngày càng phổ biến, vào độ những năm 2007, 2008, thành phố Sài Gòn nhộn nhịp là như vậy, nhưng đâu đó vẫn có những địa điểm rùng rợn, nổi tiếng về ma ám mà ít ai có đủ can đảm để bén mảng. Sau đây là một trong những câu chuyện về những linh hồn ấy. Trải qua mùa thi cực nhọc, Vũ cũng đỗ đại học. Có thể nói là khoảng thời gian đầu tiên của những tân sinh viên thường lật cảnh đi tìm trọ. Vũ cũng không ngoại lệ khi phải một mình từ Đồng Tháp lên tận thành phố để ăn học. Thế nhưng đối với những cô cậu sinh viên nghèo như Vũ, để tìm ra một phòng trọ giá rẻ mà gần trường thì quả thực là một điều khó khăn lắm. Bởi vì thường thì những phòng trọ dành cho sinh viên ở gần trường đều có giá cao lắm. Vả lại, Vũ chỉ có một mình, cho nên chuyện thuê cả căn phòng với cái giá dữ như vậy thì cậu cũng chẳng thể nào thuê được, dù là ưng nó lắm, nó đẹp và sạch sẽ. Men theo một con hẻm nhỏ nằm cách trường của Vũ đang theo học gần một cây số, cậu tìm được một dãy phòng trọ nhỏ nằm ở cuối hẻm. Trước cổng nhà trọ là hàng rào bằng hoa giấy rất đẹp. Cả ngôi nhà mang một nét cổ kính lạ thường. Cẩn thận bấm số điện thoại ghi trên bảng hiệu nhà trọ sinh viên, cô Tám, Vũ gọi cho chủ trọ. Alo, alo, con chào cô. Ở đầu bên kia giọng một người phụ nữ cất tiếng trả lời Vũ bằng chất giọng mềm mại. Chào con là ai vậy? Dạ, con có xin được số điện thoại xin thuê phòng trọ cô đó. Con đứng trước cổng nhà cô đây ạ. À vậy à, để cô ra mở cửa rồi mình nói chuyện. Dạ vâng ạ. Vũ đứng đợi gần 5 phút, từ trong nhà có một người phụ nữ mặc bộ đồ lửng màu đỏ ra mở cửa, đon đả mời cậu vào. Ngồi trên bộ ghế bành màu xám cho, người phụ nữ rót cho Vũ một chén trà, rồi tiếp tục nói. Cứ gọi cô là cô Tám Thảo là được rồi, còn con? Dạ con tên là Vũ. Cả hai trò chuyện khá thân mật. Nói đoạn cô Tám mới hỏi, con có đem chứng minh thư đó không? Vũ ngạc nhiên, để làm gì vậy cô? Nét mặt mờ ám, bà ta ngập ngừng. Thì hôm dậy có mấy vụ trộm, cho nên cô muốn kiểm tra một tí rồi cô trả lại. Vũ tỏ ra nghi ngờ trước những gì mà bà Tám nói, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Vũ móc ví ra thẻ chứng minh thư đưa cho bà Tám coi. Con tên là Trần Tuấn Vũ hả? Dạ vâng ạ. Quê ở tận Đồng Tháp sao? Dạ. Cô Tám ngạc nhiên. Vậy một thân một mình lên đây học cũng cực lọc nhọc lắm hả? Dạ. Con cũng đang dần quen rồi cô. Thôi, thế cô thấy con cũng hiền lành, mặt mũi sáng sủa, cô bớt cho một nửa. Giờ đi xem phòng luôn không? Để cô dẫn đi. Vũ cười hớn hở, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau đó cô Tám mới dẫn cậu qua dãy trọ cạnh nhà. Ban đầu Vũ cứ nghĩ là nhà trọ sẽ ở phía sau nhà của cô Tám, chứ không nghĩ rằng nó là dãy phòng cạnh của ngôi nhà tuyệt đẹp. Từ ngoài cổng nhìn vào là cả một dãy trọ chục phòng, bên ngoài trông cũ kỹ và hơi sập sệ, khác hoàn toàn so với những gì mà Vũ nghĩ. Dù rằng khá nhiều phòng, nhưng người trọ chỉ có lòe quẻ vài người. Cô Tám cẩn thận dẫn Vũ đến căn phòng cuối dãy, mở khóa cửa, mời cậu vào xem. Lúc này nó khiến cho Vũ ngạc nhiên hơn khi đứng từ cổng phòng trọ nhìn vào. Ập vào mũi là cái mùi ẩm mốc khó chịu vì nó khá bật. Cả căn phòng rộng độ 4 mét vuông, có gác, thang dẫn lên gác đầy bụi, như thể đã lâu lắm rồi chưa có ai được sử dụng. Bước vào nhà vệ sinh, cố bật cái đèn trong phòng nhưng nó không có lên được. Lúc này cô Tám mới cất lời: "Đèn hư rồi con. Thôi thế để mai cô kêu thợ và sửa cho. Con cứ yên tâm đi, cô cam đoan với con là quanh đây yên tĩnh, giá phòng chỗ cô cũng giảm cho con nửa rồi, chả có chỗ nào rẻ hơn đâu." Vũ cười gượng gạo, gật đầu, từ trong thâm tâm thầm nghĩ: "Thôi thì cứ thuê tạm ở đây vậy, đợi ông nào ổn định tìm chỗ khác đẹp hơn. Dù sao mình cũng đâu có nhiều tiền để thuê mấy cái phòng đẹp đâu." Ngày đầu tiên dọn đến, Vũ mất nửa ngày trời để dọn dẹp đống đồ đạc của mình bày qua phòng mới. Gắn bóng đèn trong nhà vệ sinh, quét và lau phòng cẩn thận để tẩy đi mấy thứ mùi ẩm mốc thường trực của căn phòng. Mãi cho đến khi trời tối, Vũ dọn xong phòng, mồ hôi nhễ nhại cả người. Vũ nghỉ rồi đi tắm. Tiếng nước chảy rì rào, từng ca nước dội lên người thật là sảng khoái, cảm giác như trút xuống hết những gì mệt mỏi. Cậu dần dần chìm đắm trong màn nước mát lạnh. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng của Vũ. "Ai đó? Tôi đang tắm, đợi một chút." Lại có tiếng gõ cửa tiếp. Kỳ lạ, tiếng gõ cửa vang rời rạc lắm. Không có ai trả lời, ngoài những tiếng gõ cửa khô khan càng ngày càng dồn dập. Vũ với lấy khăn tắm lau nhanh người, xỏ cái quần lửng vào rồi chạy tít ra mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn, nhưng ngay khi Vũ mở cánh cửa ra thì tuyệt nhiên âm thanh đó cũng chấm dứt. "Ai vậy?" Vũ ngó ra ngoài dãy phòng trọ, nhìn ngang nhìn dọc nhưng chẳng thấy bóng của ai cả. Cả khu trọ tối om, vắng tanh không một bóng người. Vừa quay lưng lại thì Vũ giật bắn mình khi nhìn thấy một cô gái đang đứng từ giữa phòng mình từ bao giờ không hay. Cô ta mặc một bộ đồ trắng ngả màu. Vũ cố lấy lại bình tĩnh, cất lời hỏi: Cô là ai vậy?" Cô gái nhìn Vũ rồi nhoẻn miệng cười: "Ủa, em làm anh giật mình hả? Em là người thuê phòng trọ trong dãy trọ này." Ra vậy, nhưng mà cô vào đây từ bao giờ vậy?" Cô gái chỉ nhoẻn miệng cười mà không trả lời. Cô ta quay lưng ra chỗ khác rồi hỏi: "Làm sao mà anh tìm được phòng trọ này mà thuê?" Vũ ấp ứng, giây lát rồi đáp: "Là vô tình thôi." "Anh tên là gì?" Tôi tên là Tuấn Vũ, còn cô?" Cô gái lúc này mới quay mặt lại, cười tít mắt mà đáp: "Em tên là Nhung, là Hồng Nhung đó." Vừa dứt lời thì giọng bà Tám chủ trọ cũng vang lên: "Vũ ơi, cô có mua cái bóng đèn mới thay cho con nè." Vũ bước ra cửa, mời cô Tám vào phòng: "Con đã thay rồi cô ơi." "À vậy hả? Thôi có gì cô gửi lại tiền cho con sau. Mà con ở phòng này thế sao? Yên tĩnh vậy học bài cũng dễ đúng không?" Vũ cười xòe xòa: Dạ, quên nữa." Vũ định quay sang nói với cô Tám về Hồng Nhung thì đã không thấy cô ta đâu nữa. Bà Tám cũng ngạc nhiên hỏi: "Sao quên gì con?" Không có gì đâu ạ." Vậy thôi, thế thì ở đi, cần gì thì gọi cô." "Dạ, con cảm ơn cô Tám." Sau khi đóng cửa phòng, Vũ về với không gian tĩnh lặng trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Cậu ngồi trên chiếc giường cũ kỹ mà trong phòng đã có từ bao giờ. Cậu suy nghĩ về người con gái tên Nhung, một cô gái xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc ngang vai. Nhưng tất cả làm cho cậu thắc mắc trước sự xuất hiện chớp nhoáng của cô gái kỳ lạ trong căn phòng của mình. Nó quá chóng vánh và khác thường, giống như lúc mà Vũ vừa đặt chân vào căn phòng này vậy. Ngừng suy nghĩ mông lung, Vũ vội lau nhanh vào cái đống bài học của mình say mê, cho đến tận khuya mới đi ngủ. Dù là đêm đầu tiên ở nơi xa lạ, nhưng Vũ rất thoải mái. Cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Vũ nhìn thấy bóng một người đang đứng ở chân giường mình, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn xuống dưới chân giường. Bất giác Vũ trợn mắt lên, khi đấy chính là Hồng Nhung, cô gái bí ẩn mà mình vừa gặp hồi nãy. Dù là căn phòng tối om, nhưng Vũ vẫn thấy được mặt của cô ta. Đôi tay lạnh như băng bất thình lình chụp lấy chân Vũ. Vũ hét lên trong cơn sợ hãi. Không, không, ma! Vũ bật người dậy, mồ hôi thấm đầy mặt, đưa tay sờ lên ngực. Vũ cảm nhận được nhịp tim của mình đập dồn dập, cả người run lên như thể vừa trải qua một cảnh tượng khủng khiếp. Mặc dù Vũ là một người khá gan dạ, và đặc biệt là không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, nhưng chuyện này đã khiến cho cậu sợ hãi đến tột độ. Anh cứ tưởng tượng nằm một mình trong một căn phòng không có ai ngoài mình. Bỗng nhiên ngó xuống cuối giường, có người lù lù đứng ở đó, đưa cái bàn tay lạnh ngắt chộp lấy chân mình, thì ai mà không sợ cho được. Chờ hết bàng hoàng, Vũ lại một lần nữa tái xanh cả mặt khi thấy dưới chân mình là dấu tay của ai đó hiện rõ. Vũ cố dụi mắt, bật sáng đèn trong phòng lên để nhìn cho rõ. Một hình dáng bàn tay thon gọn in lằn trên cổ chân của Vũ. Chỗ da tím tái đó không làm cho cậu đau. Chuyện quái gì thế này? Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, nghe tục có tiếng người. Vũ mò ra mở cửa nhìn quanh. Cách đó hai phòng là bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang đứng bên ngoài hành lang dãy trọ. Nhìn kỹ, Vũ mới thấy rõ mồn một, một mâm đồ cúng nhỏ đặt ở dưới đất gần một cánh cửa phòng đã khóa. Kỳ lạ, giờ cái giờ này mà ai còn ra cúng kiến cái gì nửa đêm không biết, lại còn giữa đêm mưa gió này. Vũ vừa định bước ra để hỏi người đàn ông thì cậu đột nhiên đứng khựng lại khi nghe loáng thoáng lời ông ta khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, con chết có linh thiêng, con về ăn đồ ba cúng rồi con đi cho thanh thản, đừng có ở lại vương vấn trần gian. Ôi con ơi là con. Nói xong ông khóc nức nở. Vũ nhìn ông khóc, trong lòng cũng đau buồn lắm, nhưng cảm xúc chưa thấm được bao nhiêu thì ngạc nhiên khi thấy ông ta bước vào trong phòng trọ, lấy ra tấm ảnh thờ của một cô gái. Vũ nhìn kỹ tấm hình rồi suy nghĩ mông lung. Người đàn ông ngồi bên cạnh mâm đổ cúng, ôm khư khư cái tấm ảnh thờ của một cô gái trẻ, rồi lại khóc òa lên như đứa con nít. Nhung ơi là Nhung, Nhung ơi con về ở với ba đi Nhung ơi. Nghe người đàn ông gọi tên Nhung, Vũ như chết lặng người khi nhớ ra người trong bức ảnh. Vũ bắt đầu sợn da gà, cố gắng trấn an bản thân, đôi tay vẫn run run khép cửa phòng lại, âm thầm chắc chỉ là trùng hợp thôi. Vừa quay mặt vào trong, Vũ hét lên thất thanh khi thấy một cô gái với gương mặt nhợt nhạt đang liếc nhìn mình, nhoẻn một nụ cười một cách man dở. Đôi chân của Vũ như tan chảy mà không thể nào nhấc lên nổi. Nước mắt bắt đầu nhòe đi trước khung cảnh kinh dị đó. Vừa khóc vừa hét ầm ĩ cả căn phòng. Khi Vũ mở cửa, chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi nơi đó, bỏ lại cả căn phòng trong đêm. Đến tận tờ mờ sáng, Vũ mới dám quay trở lại, rón rén dọn đồ đạc. Thời tiết âm u, Vũ xách đồ đi rất gấp, dù vẫn còn thừa lại đồ, nhưng hễ cứ nhớ lại cảnh đêm qua, nó khiến cho Vũ phải càng cố gắng mau chóng thoát khỏi cái khu nhà trọ ma quái này càng nhanh, càng tốt. Bước ra khỏi cổng, cô Tám cũng vừa mới bước ra. Cô ta ngạc nhiên khi thấy Vũ. Ủa, con đi đâu vậy Vũ? Vũ ngập ngừng. Con xin lỗi cô Tám, con trả lại phòng đó. Nhưng mà làm sao? Vũ không nói thêm mà quay lưng một mạch ra khỏi con hẻm. Bà Tám đứng nhìn Vũ bước đi mà buồn bã. Nó lại nghịch phá nơi này đó, chắc là phải đến bán sới miếng đất này đi thì mới thôi. Bà Tám đứng nghĩ bâng quơ trong lòng, rồi thở dài ngao ngán. Ở cuối dãy trọ có bóng một người con gái vẫn đi đi lại lại, lẩn khuất trong những bức tường rêu xanh cũ kỹ. Thank you. Câu chuyện thứ 6, Mộng Du. Soảng một tiếng, tiếng đổ vỡ đột ngột làm cho tôi giật mình, tỉnh giấc giữa đêm trong căn phòng trọ xóm lá. Lọ mọ bật lại cái điện thoại xem giờ, tôi mới biết đã hơn 3 giờ sáng. Cái tiếng lục cục ở dưới bếp lại bất ngờ vang lên, làm cho tôi bừng tỉnh trong cơn mê ngủ. Nhìn quanh, thằng Trung cùng phòng thì chả thấy nó đâu. Tôi bán tín bán nghi. Lạ thật đấy, đêm hôm khuya khoắt mà nó đi làm gì sau bếp. Vừa thấy nó trở lại giường, tôi mới lật đật kéo cái chăn lên cao giả bộ ngủ. Thằng Trung lục tìm trong túi nó cái gì rồi lại bước đi như một người vô hồn. Tôi mới bật dậy đi theo đằng sau lưng. Thằng Trung bước từng bước vào trong nhà tắm với một cái gương cầm tay. Nó đứng khựng lại trước xô đựng nước trong nhà tắm, thả từ từ cái gương mặc cho nó chìm dần xuống nước kia. Tôi đứng sau lưng nhìn rõ mồn một những gì mà nó làm ở trong đó. Thằng Trung đứng đực ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi kiên nhẫn lắm mới đứng rình nó được như vậy. Ngay khi nó định úp mặt vào xô nước, tôi hoảng hồn chạy đến kéo nó lại. Trung à, mày làm sao vậy? Lúc bấy giờ nó mở mắt ngơ ngác. Tôi cố gọi cho nó tỉnh dậy nhưng nó không phản ứng gì cả. Đôi mắt của nó nhắm nghiền lại, miệng há hốc như bị nghẹn ở cổ. Bí bách, tôi mới tát vào mặt nó một cái thật mạnh, nó mới tỉnh. Sao tự nhiên tao lại ở đây vậy? Tôi ngạc nhiên trả lời. Mày không nhớ gì hả? Vừa nãy mày định úp mặt vào xô nước, tao mà không cản thì mày uống no mẹ bụng nước rồi. Trung không nói rồi lặng lẽ trở về giường nằm ngủ. Lúc này quay mặt trở lại nhìn vào trong xô nước khi nãy, tôi tái xanh mặt khi thấy ở trong xô nước toàn là máu. Chuyện gì thế này? Máu ở đâu ra? Tôi bàng hoàng hét lên giữa đêm làm thằng Trung giật mình. Nó cuống cuồng tìm cái gì? Cái gương của tao đâu mất rồi? Tôi cố bình tĩnh chạy về chỗ thằng Trung. Cái gương mày vừa vứt nó xuống nước kia kìa. Nghe đến đây, nó sọc thẳng vào nhà tắm tìm bằng được cái gương. Tôi đi theo vào. Thế nhưng kỳ lạ là lúc thằng Trung lấy cái gương lên từ đáy xô nước, tôi chẳng thấy điều gì khác ngoài một xô nước bình thường, không có một giọt máu nào trong xô như hồi nãy. Chuyện này thật là điên rồ mà. Hồi nãy còn thấy một cái xô đầy máu tươi, vậy mà bây giờ chẳng còn đâu. Lẽ nào mình bị hoa mắt? Thằng Trung tìm được cái gương, nó cũng trở về giường ngủ thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng bản thân tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt thêm được vì những thứ quái đản mà tôi đã trải qua trong đêm đó. Chuỗi ngày kinh hoàng bắt đầu. Những chuyện kỳ lạ dần dần xuất hiện trong căn phòng trọ của tôi và thằng Trung, ngày một dày đặc. Ban đầu chỉ là những tiếng nước chảy không ngừng từ lúc nửa đêm trong nhà tắm. Tiếp đó là những tràng cười man dợ ở trên gác của căn phòng. Tôi chẳng thể nào ngủ ngon được. Mỗi đêm là một điều dị thường. Thằng Trung dù biết, nhưng tôi không hề thấy nó than lên một tiếng, mà ngược lại nó tỏ ra rất bình thường. Bình thường hơn trước đây rất nhiều. Như mọi đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không có ngủ được, vì cách một khoảng thời gian nhất định, y như rằng có tiếng ai đó lại gõ cửa. Cái tiếng gõ cửa rất mạnh và lớn, rời rạc. Tôi nghe rõ, ấy nhưng khi nhìn sang giường của thằng Trung, thấy nó ngủ rất ngon, như thể nó không nghe thấy gì vậy. Bất thình lình, thằng Trung la lên thất thanh. Tôi bây giờ mới cuống cuồng ngồi dậy chạy qua giường nó. Ma, lòng người ma. Trung ơi, tao đây, ma làm gì đâu có ma đâu. Hai thằng ôm nhau cứng ngắc, không dám rời. Tôi cảm nhận được người nó run như là cầy sấy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả gương mặt sợ hãi của nó. Bỗng dưng đầu đó chúng tôi nghe thấy có tiếng gì là tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu não lòng ở trong đêm hoang dại. Long ơi, mày có nghe gì không Long? Tôi trấn an. Thôi không sao đâu. Là tiếng mèo hoang nó kêu mà, đâu có ma cỏ gì. Trên nóc nhà bắt đầu có tiếng động lạ. Cả hai ngước mặt lên nhìn thì tái xanh mặt. khi thấy trên trần nhà có một bóng người đang treo ngược đung đưa. Tiếng gỗ sập sệ cũng bắt đầu kêu lên cót két, nghe lạnh cả người. Tôi với thằng Trung mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà như chết chân cả người ra, không một thằng nào la hét được mà chỉ ú ớ cứng cả họng. Trong trước mắt tôi nghe một tiếng bịch một cái, thằng Trung bấy giờ tự dưng rùng mình nhắm nghiền mắt lại. Nó đứng phắt dậy rồi lại dở dở ương ương giống như cái đêm đầu tiên vậy. Lần này nó di chuyển nhanh hơn trước. Nó lấy nhanh con dao ở dưới bếp rồi cố cứa tay của mình. Máu phụt ra lênh láng khắp nền nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi. Trời đất ơi, mày làm gì vậy Trung? Mày điên à? Mau mau tỉnh lại Trung ơi, Trung ơi. Lần này dù có cố tát vào mặt nó nhiều lần đến độ mặt nó sưng đỏ cả lên, nhưng nó vẫn cứ trơ trơ như là tượng đá, vẫn cứ tiếp tục cầm con dao rạch từng nhát, cứ từ từ lên một bên tay. Lúc tôi rảnh lấy con dao thì nó bắt đầu quay sang đâm tôi. Trong lúc giằng co, nó vô tình làm rơi cái gương trong tối. Lúc nó lướt qua cái gương đó, tôi nhận ra được cái thứ kinh hoàng. Người ở trong gương thực chất không phải là bóng của thằng Trung, mà là một cô gái với gương mặt bị rạch nát nhừ. Đôi mắt của cô ta sâu thăm thẳm một màu đen tối. Tôi nhặt lấy cái gương đập xoảng xuống, nhưng cùng lúc đó con dao ở trên tay thằng Trung cắm thẳng vào vai tôi. Cái gương vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi bắt đầu mất phương hướng rồi ngã gục xuống lên nền gạch. Thằng Trung cũng nằm ngất lịm ngay bên cạnh tôi. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ở bệnh viện đa khoa, nhìn bên cạnh mới biết thằng Trung cũng đang nằm hôn mê, chưa tỉnh. Chú Năm chủ trọ lúc này ngồi bên cạnh mới lên tiếng: "May là đêm qua chú đi kiểm tra cửa nẻo mới phát hiện trong phòng hai đứa có tiếng động đó. Cùng một vài đứa phòng kế bên phụ phá cửa, thấy tụi bay nằm ngất với con dao dưới sàn. Hai đứa bay thiệt là anh em chung phòng có xích mích nhau một chút thì làm gì mà đổ máu ghê vậy." Hai ngày sau xuất viện, tôi trở về phòng trọ, tâm trạng uể oải. Cửa mở bước vào, đập vào mắt là sự ngổn ngang của tất cả mọi chuyện đêm hôm trước. Tôi đứng đó bàng hoàng. Cái gương, đúng rồi, nó đã giấu mình chuyện cái gương. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian mà cái gương đó lần đầu tiên xuất hiện trong phòng của tôi với thằng Trung. Chính xác là cách nó độ một tuần, có nghĩa là trước cái hôm nó bị mộng du một ngày. Tôi có tình cờ thấy nó mang cái gương ra soi mặt. Lúc bấy giờ tôi mới hỏi: "Trung, mày lấy đâu ra cái gương cầm tay đẹp vậy? Nhìn coi có khi là đồ cổ ha." "Mày bớt tào lao tào mía đi. Đây là cái gương của bà tao đó. Hôm bữa dọn nhà tao tìm được trong đúng đồ cũ, thấy nó đẹp và còn dùng nên tao chôm về đây." Tôi ngạc nhiên: "Nhưng mà bà của mày mất lâu rồi, sao giữ cái gương này? Nhìn sơ sơ tao đoán có khi nó phải hơn 100 năm rồi đó." "Tao chả biết, tao hỏi má tao, má tao không có rõ. Chỉ nói cái gương này là quà sinh nhật thứ 18 của con gái đầu của bà, tức là chị cả của má tao đó. Nhưng tao nghe nói dì hai của tao chết đúng cái hôm sinh nhật, cho nên cái gương này bà ngoại giữ làm kỷ niệm đến giờ. Trước khi mất bà dặn là phải đem đốt hết tất cả những thứ bà để trong cái thùng ở trong tủ quần áo của bà. Cái gương này là một trong những món đồ trong cái hộp đó. Tại vì tao thấy nó đẹp nên đem đốt nó đi tao tiếc. Vậy là mày đem nó về đây?" Thằng Trung cười xòe xòa: Hồi ức đến đây tôi chợt rùng mình, cảm giác rờn rợn cũng ùa đến. Tôi cố gắng ngừng suy nghĩ. Tôi lặng lẽ nhặt lại từng mảnh gương vỡ rồi đem gửi nó vào chùa, vì tôi nghi là cái gương này bị ma ám. Sau khi thằng Trung xuất viện, nó không nhớ một chút gì về chuyện đêm hôm đó. Nhưng từ dạo đó trở đi, nó ngờ nghệch, hỏi gì nó cũng chỉ gật hoặc lắc. Một tuần sau, tôi chuyển phòng trọ, cũng không có liên lạc với thằng bạn cùng phòng thêm một lần nào nữa. Nhưng sau đó tôi nghe đâu nó được gia đình đưa luôn vào trong bệnh viện tâm thần, rồi sống một cuộc sống dở điên dở dại như thế. Câu chuyện thứ 7. xác người dưới vực đèo. Đứng bên một vách đá lề đường, Khương hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí tươi mát ở trên đèo Khung Khe mà cậu ta vừa đặt chân đến. Mùa thu năm nay, Khương được dịp cùng cô bạn gái của mình là Ly tổ chức một chuyến đi ngắn hạn lên vùng Tây Bắc. Phải mất không ít thời gian, đôi bạn trẻ mới lên được mảnh đất chủ phú mây núi hùng vĩ. Vì tiết trời ngày hôm đó tuy có nắng nhưng cảm giác nó vẫn cứ âm u, lạnh lẽo một cách lạ thường. Ly tươi cười nhìn Khương, nhẹ nhàng cất tiếng: "Con đèo này là hơi hiểm trở, anh đi đứng cẩn thận một chút được không?" Khương cười xòe xòa đáp: "Anh biết rồi." Vừa dứt lời thì đột nhiên mặt đất rung rinh, Khương vội chồm người ôm lấy Ly. Cơn chấn động làm cho cả hai người ngã khuỵu xuống, cái xe máy đậu gần đó cũng lật ngã. Mấy phút sau mọi thứ mới yên lặng. Khương thầm nghĩ: "Vừa rồi mới động đất sao?" Lúc này Khương ngước mặt xuống nhìn Ly. Cô gái trẻ nhắm nghiền mắt, mũi đầy máu. Khương hoảng hốt gọi tên cô: "Ly, Ly ơi, Ly, Ly, em có sao không Ly? Mau tỉnh dậy đi Ly." Cô gái nằm gọn trong lòng của Khương, không chút phản ứng. Cậu lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, đưa lên lau nhanh máu trên mũi của Ly. Cả một đoạn đường dài trên đèo vắng ngắt, không có lấy một chiếc xe nào đi qua cả. Khương nghĩ có khi do trận động đẩy đất làm cho người đi đường hoảng sợ dừng lại. Không lâu sau đó Ly đột ngột co giật dữ dội. Khương ôm bạn gái của mình với khuôn mặt nhăn nhó. Cậu cố gắng giữ chặt Ly trong lòng, nước mắt ứa ra vì xót cô bạn. "Tao chết rồi, mày dẫn tao đi báo án đi." "Tao chết rồi, tao chết oan lắm." Giọng nói khô khan như một người đàn ông bất thình lình cất ra từ miệng của Ly. Nó làm cho Khương ngạc nhiên, cậu hoang mang: "Ly, Ly ơi, em làm sao vậy? Anh là Khương đây mà, em chưa có chết. Không, không sao đâu Ly, có anh ở đây rồi." Khương cố ôm Ly vào lòng trấn an. Ly vùng vằng đòi người yêu mình chở cô đi báo án cho bằng được. Đợi đến chừng vài phút, Khương kéo tay Ly rồi chở cô về nhà. Suốt dọc đường Ly cứ phá phách đủ thứ. Về đến nhà cô vẫn hét lên bằng cái giọng khàn khàn khó hiểu, khiến cho Khương lo lắng vô cùng. Nói đoạn, Khương ngồi đối diện trên chiếc sofa ở phòng khách rồi hỏi dồn dập: "Giờ em nói đi, rốt cuộc là em bị gì mà báo án cái gì?" "Tao không phải là người yêu của mày." Khương ngạc nhiên: Em nói cái gì vậy Ly?" Cô gái vẫn ngồi giật gật gù, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, tiếp tục nói: "Tao là tài xế taxi, nhưng mà tao chết rồi. Tao chết trên ngọn đèo đó, tao nằm ở dưới đó. Mày đi báo công an đi." Nghe đến đây, Khương lạnh toát cả người. Cảm giác dần dần đằng sau sống lưng ập đến. Thời gian như đọng lại trong tâm trí của chàng trai trẻ. Ánh mắt nghẹn ngào nhìn cô gái đang co giật, cất giọng nói chuyện. Chẳng mấy chốc, Khương nhận ra là người yêu của mình đang bị vong nhập. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục: Vậy anh tên gì? Tại sao anh lại chết trên đó?" Lúc này, cái vong ở trong thân xác của Ly mới bắt đầu khóc lóc: Tao tên là Sinh. Tao bị hai thằng thanh niên hại chết cách đây một tuần. Chúng nó xiết cổ tao rồi vứt xác xuống đèo." Nói đến đây, đột nhiên cái vong mất bình tĩnh, la hét ầm ĩ đòi trả thù. Hai thằng sát nhân đã hãm hại anh ta. Khương vội trấn an: "Được rồi, anh bình tĩnh lại. Để ngày mai từ từ tôi báo công an rồi tìm xác giúp cho anh yên tâm." Nghe vậy, cái vong mới gật đầu rồi thoát khỏi xác cô gái trẻ. Ly ngã gục lại trên ghế. Dù bán tín bán nghi nhưng chẳng còn cách nào. Khương dìu Ly về phòng để cô nằm ngủ ở trên giường. Sáng ngày hôm sau, còn đang mê man, Khương nghe tiếng đập cửa ở ngay trong phòng ngủ. Suốt đêm qua, Khương đã phải ngủ ở ngoài phòng khách. Nghe tiếng đập cửa dồn dập, Khương vội chạy vào trong, mở cửa cho Ly. Cô gái trẻ đứng trước mặt, bơ phờ nhìn Khương, lại cất lên cái giọng khàn khàn y như ngày hôm qua: Mày đưa tao đi báo án đi, đưa tao đi đi. Chẳng còn cách nào, Khương đành chở Ly đến cơ quan công an để khai báo. Dìu Ly vào bên trong, nhờ một anh công an trông chừng. Khương lo lắng cho cô bạn ít nhiều, cậu vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Đứng đợi độ 30 phút, Ly bước ra cùng anh công an khi nãy, nói đoạn mới mở lời. Chúng tôi lấy lời khai của cô gái này xong rồi, bây giờ chúng tôi cảm ơn hai người đã đến báo oán cho chúng tôi sớm. Xét thấy chuyện này khá là nghiêm trọng, khi nào có manh mối chúng tôi sẽ báo lại với anh sau. Chào anh. Vừa dứt lời, Khương cũng gật đầu chào, đưa Ly ra xe. Vừa đi, Ly ngơ ngác hỏi: Ủa sao sao mình ở đây vậy anh Khương? Em không nhớ gì sao? Ly trả lời một cách tỉnh bơ: Không. Một tuần sau đó, phía cơ quan cảnh sát báo Khương biết tìm được xác của anh tài xế. Theo điều tra, họ khẳng định lời khai của Ly hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Sau chuyện lạ lùng, Ly không còn bị cái vong kia nhập thêm một lần nào nữa. Câu chuyện cuối cùng cũng là câu chuyện kinh dị nhất. Câu chuyện đêm hành xác. Chuyến xe đỏ xuôi ngược từ Bình Dương về Vĩnh Long giữa đêm khuya, cuốn theo là cái lạnh rét đến run người, khiến cho Du vội vàng kéo cửa sổ bên hông xe, ngồi dựa vào ghế, nép qua một bên để chợp mắt, trong khi chiếc xe vẫn lăn bánh không ngừng. Như mọi năm, Du đều đi xe đỏ để về quê ăn Tết. Giỏ đồ lủ phủ khiến cho cậu phải chật vật lắm mới cho chúng yên vị dưới chân của mình được. Tuy đồ đạc không nhiều, nhưng những thứ lặt vặt thì lại quá đỗi. Nào là chả lụa, bánh tét, bò khô, rồi cả có hai trái dưa hấu dành để đem cúng trên bàn thờ. Giữa chừng, chú Tư Hải lên tiếng: Gần đến bến xăng nhà bà Năm Kiều, thằng Du đâu? Chuẩn bị xách đồ xuống ngân con. Chú Tư Hải là cánh tài xế xe đỏ lâu năm mà Du biết duy nhất trên xe. Bởi nhờ vào sự quen biết đó mà Du mới có được chỗ ngồi lý tưởng để về quê ăn Tết, không sợ phải chen lấn chật chội như những người khác. Nói đoạn, có người ngồi bên cạnh Du vỗ vai vài cái: Em trai, gần tới bến rồi đó. Du giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn quanh, đáp lẻ: Dạ, em cảm ơn chị. Chuyến xe vẫn chạy, Du sắp xếp lại mớ đồ đạc để chuẩn bị xách xuống cho nó gọn. Chị hành khách ngồi kế bên thấy đồ đạc nhiều, tò mò hỏi: Đồ em về quê ăn Tết hả? Dạ đúng rồi đó chị. Chị hành khách cười nói: Hèn chi thêm mua hai trái dưa bự mà đẹp quá à. Chị khách nhìn khen dưa đẹp lựa mua, cho nên Du cũng vui lòng. Độ 5 phút sau, xe dừng lại, chú Tư dục Du thêm một lần nữa: Tới bến Du ơi, xuống lẹ đi, chỗ này đậu lâu á là police họ phạt đêm đó. Du đáp vội: Dạ con xuống liền đấy, chị xách giùm em giỏ đồ này xuống với. Chị khách ngồi kế bên nghe xong cũng kéo nhẹ một cái ba lô đồ của Du đem để xuống chân cầu thang xe, sau đó yên vị lại ghế ngồi. Khi Du vừa bước xuống, cái xe vội nổ máy chuẩn bị tiếp tục lăn bánh, chú Tư Hải mới nói với theo: Về nhà cho chú hỏi thăm ba má mấy cô cậu ở nhà nghe Du. Dạ vâng ạ. Vậy là cuối cùng về đến quê, đứng ở một ngã ba đường giữa trời tờ mờ sáng, Du xách đống đồ cồng cành rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh rồi đi một đoạn dài. Khi đến gần một cây dừa, lúc này mới lộ ra con kênh nhỏ nằm song song trong đoạn đường mà Du đang đứng. Như biết trước được, chiếc ghe neo ở bên gốc dừa, Du hí hửng chất đồ xuống ghe rồi tháo dây quấn lên cọc gỗ trèo qua bên kia sông. Lúc bấy giờ, con chó nhà ông Năm Sang ở bên kia bỗng sủa lên inh ỏi. Hai vợ chồng bà Năm nghe vậy cũng vội đi ra cửa ngó theo hướng chó sủa. Du trèo qua gần tới bờ bên nhà ông Năm, cậu vui mừng vẫy tay: Ba má, con về rồi nè. Bà Năm vừa nghe hết câu liền vội chạy ra bờ để nhìn con cho rõ. Khi thấy Du, bà vui mừng kéo ông Năm: Ông ơi, thằng Du nó trên xỉ phố, nó về ông ơi. Ông Năm nghe vậy cười tươi như hoa, nhưng không có nói gì cả. Sau khi Du chèo ghe về bờ, hai ông bà Năm hớn hở dìu con, xách phụ đồ cho Du. Bà Năm nói: "À, bây gì, bây về là má mừng lắm, lại còn mua đồ chi mà lổ phố vậy con?" Du cười xòe xòa: "Có gì đâu má, cả năm mới về một lần thì mua cho nó đáng. Với lại mua là mua cho nhà mình xài chứ đâu có xa lạ gì." "À phải rồi, đám nhỏ đâu ba má? Con Lam, thằng Hậu với con Út Thảo đâu?" Nghe nhắc đến hai Lam, ông Năm bỗng nghẹn nghẹn. "Con hai nó chết được nửa năm nay rồi." "Cái gì? Sao không ai nói cho con nghe nghe hết vậy?" Ông Năm định nói, bà Năm vội che miệng lại. Tía bây định gọi lên cho bây hay, mà má không có cho, vì sợ bây buồn rồi cất công lặn lội." Du ngồi bẹt xuống bộ ghế, mặt buồn thiêu. Cậu hỏi: "Rồi sao mà con hai nó chết vậy má?" Bà Năm ngồi rót miếng trà uống cho thấm giọng, rồi thở dài: "Hôm đó ba đưa tụi nó chơi ở sau hè đó. Bây còn nhớ cái giếng sau hè nhà mình không? Ấy chả biết nó giỡn làm sao, con hai bị thằng Hậu lỡ tay xô xuống giếng chết. Ba bây la tụi nhỏ đến cả tuần lễ, rồi cái giếng cũng được đẩy lại từ đó luôn, không có dùng nữa." "Trời ơi, năm nào con cũng nhắc ba má kêu lấp cái giếng đi, xài nước máy đi cho nó sạch mà còn tiện lợi. Ba má không có nghe, bây giờ xảy ra chuyện rồi." Ông Năm bấy giờ không nói, vội lên tiếng: "Tao nói má bây hoài mà bà chịu nghe đâu, cứ bảo là dùng nước giếng đi cho nó đỡ tốn tiền. Đó, coi như vậy có được không?" Nghe đến đây, Du mới hiểu ra mọi chuyện. Hai Lam và Út Thảo là con của chị ruột Du. Cũng là vì Du năm nay mới ngoài 25 tuổi, chưa có vợ con gì cả, cho nên cậu cưng hai đứa con gái của chị nhiều lắm. Còn thằng Hậu là con của bà chị họ, tên là Tâm. Chị Tâm cũng đi làm xa, cho nên để con lại cho ông bà Năm sang chăm sóc dùm. Ông bà thương con, cho thằng nhỏ có hoàn cảnh cơ cực. Ba mẹ thì ly hôn từ lúc thằng Hậu mới sinh được có 2 tháng. Nó đành theo ở với mẹ. May mà mỗi tháng chị Tâm cũng gửi tiền về phụ ông bà Năm nuôi nó. Riêng con bé Hai Lam chết, cái độ tuổi chừng 7-8 tuổi thì biết gì đâu. Cho nên dù cũng chẳng trách thằng Hậu nó nghịch dại. Tối hôm đó, đêm đầu tiên ngủ ở nhà của ông bà Năm Du sau một thời gian đi xa về. "Này cậu ba về, đừng ngủ chung với cậu ba là vui nghe." Thằng cu Hậu ngồi bên cạnh cũng cười tít mắt. "Dạ." Bình thường hai chị em Lam và Thảo cũng ngủ chung với bà Năm, còn thằng Hậu ngủ với ông Năm. Nhưng đêm nay cậu Du về, mà đúng lúc con Hai Lam chết, chỉ còn lại con Út Thảo. Ông Năm buộc phải ngủ một mình, tính ông xưa nay chỉ thích ngủ với vợ thôi. Còn thằng Du và thằng nhỏ Hậu thì ra buộc lại dắt giường ở ngoài phòng khách để mà ngủ. Du xoa đầu, nói tiếp: "Tấn bùng xong rồi thì nằm xuống ngủ đi. Ông ngủ cho ngoan ông tướng, ông nghịch là tôi đánh đít đó." Hai cậu cháu đặt lưng xuống, ngủ một mạch đến nửa đêm. Thì vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, Du nghe đâu đó có tiếng gõ cửa ở phía sau hè vọng lên. Tiếng gõ cứ đúng 3 hồi rồi dứt. Cứ thế, tiếng gõ phát ra 3 hồi lại đứt. Du lăn qua lăn lại một lúc rồi bừng tỉnh dậy vì tiếng gõ. Ngó sang thằng cu Hậu, thấy nó ngáy phì phì. Cậu bắt đầu bước ra khỏi mùng, bước ra hé cửa sau nhà, đưa mắt nhìn quanh. Du bực bội: "Giờ này khuya lắc khuya lơ mà ai gõ cửa hoài vậy? Ai vậy?" Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái ì ụp mà không có bóng người nào cả. Tiếng ếch nhái đằng xa xa nghe đến não cả ruột. Du vội khép cửa, quay mặt vào trong rồi đi ngủ tiếp. Ấy thế nhưng mà cái tiếng gõ cửa nó lại vang lên, trong đêm vắng nghe rõ lắm. Du giật mình, đứng khựng lại, ngạc nhiên khi nghe cái âm thanh đó. Du từ từ xoay người lại, bàn tay run run mở cửa, ló đôi mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng ngoài cỏ cây tùm, không gian tối như mực thì chả thấy cái gì cả. Trong lòng hơi lo, bắt đầu nhận ra thứ gì đó đang giỡn mình. Bây giờ Du mới vào bếp, lấy ra con dao phay, rồi vắt nó vào cánh cửa. Tiếng gõ mới dừng hẳn. Quay trở vào trong bộ rát, Du ngủ được một lúc thì bắt đầu nằm mơ. Tâm trí vẫn tỉnh táo, nhưng thấy rõ là có đứa bé gái độ 10 tuổi đứng đưa sát mặt vào giường, chỗ thằng cô Hậu đang ngủ. Lạ thay là dù nhìn cách mấy thì Du không thấy rõ khuôn mặt của con bé. Người ngậm nó ướt sũng, cánh tay nhỏ xíu bất ngờ chụp lấy tay Du. Má! Du hét lên giữa đêm, mắt trợn trừng nhìn qua cái khắp giường, thấy thằng cu Hậu ngồi kế bên kéo tay. Du mới thở phào nhẹ nhõm, quẹt mồ hôi trên trán. Cái gì mà giờ này còn chưa ngủ nữa? Thằng cu Hậu mặt nhăn nhó. Con mắc tiểu, cậu ba dẫn con ra hè đi tiểu. Nghe vậy, Du mới nhận ra là thằng nhỏ ngồi trên giường vừa kéo tay mình, nắm chặt đũng quần. Dở mồng ra đi, đi trước đi rồi cậu đi theo. Thôi, cậu ba đi một lượt với con sợ ma lắm đó cậu ba. Vừa nói, thằng cu vừa mếu máo năn nỉ Du. Thấy vậy, Du cũng tò mò, ra khỏi giường, dắt thằng nhỏ ra sau hè đi tiểu. Nó chạy tít ra sau bụi cỏ, đứng tiểu. Du đứng gần đó thì vô tình lé mắt ra chỗ cái giếng. Ánh trăng len lỏi chiếu xuống cái giếng. Bất giác, Du thoáng thấy bóng của người đứng trên miệng giếng đang quay lưng lại phía mình. Nó đứng chờ chờ, xõa mái tóc dài ngang vai, rồi từ từ lao mình xuống giếng. Du mới hỏi thằng bé Hậu. Hậu ơi, Hậu, cậu nghe nói cái giếng kia bị lấp rồi phải không con? Dạ chưa cậu, ông Năm mới đậy miệng giếng thôi, chứ chưa có tiền nhờ người ta lấp. Vừa dứt lời, Du dùng mình mấy cái, rồi dắt thằng cu chạy tọt vào trong nhà. Vừa đi, vừa cố gắng không nghĩ đến cái bóng người nhảy xuống giếng khi nãy. Nhưng cái hình ảnh vừa rồi nó cứ in sâu vào trong trí nhớ của Du, không thể nào quên được. Khi bước đến ngưỡng cửa, thằng Hậu bỗng nhiên ngả người ra đằng sau, nó la lên thất thanh. Chị hai, cậu ba cứu con, chị hai đến bắt con cậu ba ơi. Nó khóc thét lên, nằm vật ra nền nhà. Du vội chạy lại đỡ nó dậy mà trấn an. Nào, nín, có cậu ba đây rồi, ma cỏ gì đâu mà sợ. Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói. Là chị hai làm đó, chị vừa bước từ trong nhà ra đó, chị nhìn con ghê lắm, cậu ơi, cậu người chị ướt mềm mà. Mặt thằng cu Hậu tái xanh tái xám, nó khóc đến sưng cả mắt. Du phải bổng nó lên tay, dỗ nó mới chịu nín. Lúc này, bỗng nghe tiếng nồi niêu vỗ ủng ủng ở sau bếp. Bà Lâm thức dậy, chạy tọt ra sau nhà, thấy Du đang ấm thằng Hậu, dỗ cho nó hết khóc, bà mới hỏi. Vụ gì đó bầy? Du đứng ôm thằng nhỏ mà đáp. Dạ, thằng cu nó mắc tiểu, con dẫn nó ra sau hè. Lúc vô trong nhà không biết làm sao, nó bảo nó thấy con hai rồi nó khóc thét. Bà Năm nhìn quanh rồi nói. Thôi vô lẹ đi, để má coi. Dạ má. Bà Năm đưa hai cậu cháu vào nhà, khóa chặt cửa sau lại, bật đèn lên. Du hoảng hồn khi thấy nhà cửa bề bộn, nước tràn lênh láng từ cửa nhà sau ra đến tận mạn phòng khách. Má ơi, như vậy là sao má? Bà Năm lúc này mới ủ rỗ. Từ khi con hai Lam nó chết, đêm nào nó cũng về phá nhà. Hay rồi cả nhà cũng mặc kệ luôn. Trời ơi má, như vậy rồi làm sao mà ngủ? Bà Năm trả lời. Má cũng chẳng biết làm sao, sợ thì sợ, con hai nó về nó phá thằng Hậu thôi. Nói đến đây, thằng cu Hậu đang được Du bổng trên tay bỗng nhiên nhảy dựng lên, la ó om sòm, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Du thả nó xuống đất, nó mới được dịp quần quại. Thằng Hậu uốn éo lên cơn co giật. Bà Năm thấy vậy vừa cuống cuồng chắp tay mà khấn. Hai ơi hai, mẹ chết linh chết thiêng đừng phá nữa. Thằng Hậu nó còn nhỏ dại, nó biết gì đâu à con, mày đừng hù em nó nữa hai ơi. Vừa khấn xong, Du điếng người khi thấy thằng Hậu hộc máu. Nước mắt của nó ứa ra nhòe cả mặt mũi, miệng nó toàn là máu. Du cố đưa tay hứng lấy máu, nhưng máu vẫn cứ trào ra không tài nào dừng lại được. Ông Năm từ trong buồng bước ra nhìn cảnh tượng hãi hùng, liền ấm thằng Hậu đặt trước ban thờ, khấn lẩm bẩm mấy câu, rồi cắm nhang vào lư hương. Lúc ấy thằng Hậu mới dứt khóc. Nó nằm bất động trước ban thờ con bé Hai Lam, trước sự chứng kiến của Du và vợ chồng ông bà Năm. Ông Năm Sang vừa thở trong hồi hộp, vừa cất lời buồn bã. Mày là tao ra kịp, chứ không nó dắt thằng Hậu đi luôn. Má bây vậy mà còn không gọi tao. Thằng Du, mày có sao không con? Dạ, dạ con không đâu ba. Ông Năm nói tiếp. Ban đầu tao không nghĩ là con Hai nó hành thằng Hậu nặng vậy đâu. Thiệt tình bởi nó yểu mạng quá mà nó mới phá phách. Chắc là mai phá qua phải hỏi ông Thế xem làm sao mới được. Chứ để vậy quải, chắc là thằng Hậu nó không có chịu nổi. Bà Năm gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông Năm vỗ lưng vợ rồi nói. Thôi, lấy khăn lau người cho cháu nó. Có gì sáng mai tỉnh rồi tính. Sáng ngày hôm sau, Du lấy cái xe Honda chở ông Năm và thằng cu Hậu lên xóm trên. Đứng trước một ngôi nhà cổ kính, ông Năm lớn tiếng gọi vào trong. Anh Thầy ơi, có nhà không? Có. Từ trong nhà một người đàn ông trung niên chạc tuổi ông Năm bước ra mở cửa. Thấy ông Năm, ông ta hớn hở. Trời ơi, anh Năm đi đâu mà qua đây? Ông Năm vội đáp. Số là tôi có thằng cháu là bị vong hành xác, tôi đưa nó qua đây chú giúp dùm. Vậy, cái cậu cao to này phải không? Ông Thế quay sang nhìn Du một lượt, từ trên xuống dưới rồi ngạc nhiên. Tôi thấy cậu đâu có bị gì đâu. Không có phải người này, là thằng nhỏ cái kìa. Thằng lớn là con tôi, nó tên Du. Hồi đó đó anh không có nhớ hả? Ông Thế ngạc nhiên. Thằng Du, lâu quá không gặp, giờ nó cao dữ à? Bấy giờ ông Năm mới xua tay. Thôi thôi, giúp thằng cháu tôi lẹ đi, tôi sợ cũng nó không có qua nổi ông ơi. Nghe đến đây, ông Thế dẫn cả ba người vào trong nhà, dẫn vào tận buồng riêng, ra hiệu cho Du bế thằng cu Hậu đặt xuống trước bàn thờ tổ nhà ông Thế. Ngồi giữa phòng, trước mặt ông Thế, thằng cu Hậu ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh. Bấy giờ ông mới lên tiếng. Tên nó là gì? Sinh thần bát tự ghi ra giấy đi. Ông Thế đưa cho ông Năm một mảnh giấy nhỏ và một cây viết chì. Ông Năm nhanh chóng viết hết ra giấy, đưa lại. Nhìn mảnh giấy một hồi lâu, ông Thế bấm độn rồi nói. Trần Trung Hậu, ngày sinh chính khí, thọ mạng vững. Không sao đâu, nó bị vong hành ở nhà hả? Du ngạc nhiên đáp. Dạ đúng, làm sao mà chú biết? Ông Năm nhìn thằng Du ra hiệu, kêu cậu nên kiệm lời. Ông Thế nghiêm túc. Cái vòng chết oan chết ức, lại còn trẻ. Giờ thằng bé còn sống là phúc lớn lắm đấy. Nhưng mà thôi, anh đừng có lo. Ông Năm xanh mừng trong lòng rồi nói theo. Thiệt không ông? Từ đêm qua tôi tưởng nó chết rồi. Nó hộc máu, nó hành như muốn chết đi sống lại đến mấy bận rồi. Thôi giờ như vậy đi, anh để nó ở chỗ tôi mấy ngày, tôi trị dứt cái vòng kia cho anh. Sau tôi gửi anh lá bùa để trị nó. Cứ nghe lời tôi mà làm. Ổn thỏa tôi qua nhà anh, tôi thu nó đem vô chùa sau vậy. Ông Thế ra hiệu cho Du và ông Năm Sang xê ra một chút để ông ta hành pháp. Ông Thế quỳ gối, quay mặt vào ban thờ, đốt ba cây nhang, cắm vào lư hương. Lấy một lá bùa bên hông ban thờ, miệng lẩm bẩm trong miệng, hớp một ly rượu, phun vào người thằng Hậu. Thằng bé run run, ông Thế chỉnh cho nó ngồi ngay ngắn, kéo tay nó ra, dùng châm chích đầu ngón tay đến bật máu. Ông chấm vội vào lá bùa khi nãy, rồi tiếp tục khấn. Độ vài giây sau ông đốt bùa rồi hơ hơ trên đầu thằng Hậu. Nó mới ngồi yên có vẻ khá hơn. Xong rồi đó, chướng khí tan rồi. Giờ anh cầm lá bùa này, dán vào cái giếng. 7 ngày sau thì tháo ra rồi lấp cái giếng lại liền. Nhớ là tháo bùa ra đốt bỏ vào miệng giếng. Xong mới lấp nó nghe chữa. Nếu anh nằm mà làm sai bước nào là mệt lắm đâu. Nghe thấy ông Thế nói vậy, ông Năm đổ mồ hôi hột. Xong, ông Thế nhìn rồi phì cười. Thôi không có gì đâu, mệt là mệt tôi chứ anh có gì đâu mà sợ. Từ sau lần đó trở đi, thằng Hậu lớn lên cũng không có dám nghịch phá ai nữa. Dù năm sau về quê thăm nhà nhiều hơn, cho đến khi lấy vợ rồi về ở hẳn với ông bà năm sang, sinh thêm một đứa cháu gái xinh xắn. Lúc đó ám ảnh về chuyện con Hai Lam mới thực sự chấm dứt. Ấy nhưng đôi lúc Du thoáng nhìn đứa con gái của mình, nó có một cái nét nào đó hao hao con Hai Lam, nhất là khi con nhỏ ngồi trong lòng mình mà nghịch ngợm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc series chuyện của ngày hôm nay. Series 8 chuyện của Tiểu Hỏa Long này, nó là những cái series chuyện được ghi chép lại. Tiểu Hỏa Long cũng có nhấn mạnh đây là cái cốt có thật. Cậu chỉ làm công tác đó là ghi chép lại và cho nó mọi thứ nó trau chuốt, tình tiết nó trau chuốt hơn thôi. Ok, có những chuyện nghe đúng là dùng mình đó. Cá nhân anh Tuấn thích thì thích nhất là cái chuyện mà hai cái thằng trộm mộ đó. Anh rất là thích. Cái chuyện đó nếu mà viết dài ra nó cũng rất là hay đó. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Tiểu Hỏa Long đã làm việc tác quyền với anh, cho anh phép anh đọc chuyện này. Và anh cũng mong rằng là em sẽ có động lực hơn để viết tiếp cái số trời cay nghiệt phần 2. Em sẽ viết nhiều hơn những tác phẩm mới để cho khán thính giả có cơ hội được nghe anh Tuấn diễn đọc. Và nhớ là đừng quên cấp tác quyền cho anh Tuấn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và có lẽ là bây giờ cũng muộn rồi. Mình sẽ off để thu Mao Sơn cho các bạn. Chiều nay thì nói thật là giọng nó cũng rất là mệt, cho nên là cũng không thu được. Cái thứ hai là mình cũng đi về rất là muộn. Đến lúc về nhà thì muộn quá rồi, cho nên cũng không thu. Và cũng xin lỗi các bạn bởi vì cũng không có kịp làm thông báo. Nhiều việc quá nó quên bén đi đó. Thì mà các bạn hết sức thông cảm cho. Xin cảm ơn và xin chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với series chuyện ngắn, chuyện ma cũng rất là thú vị của một tác giả cũng rất là mới. Xin chào và hẹn gặp lại.